Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu cầu để tăng cường thực lực cũng lớn hơn, giống như lôi viêm ma long. Mỗi khi thực lực tăng lên, yêu cầu về năng lượng cũng gia tăng. Ví dụ, thông thường một cường giả tầng 9 từ sơ kỳ đến trung kỳ, dưới điều kiện bình thường sẽ mất từ 5 đến 10 năm để tu luyện, lĩnh hội thiên phù, mở rộng lĩnh vực và luyện hóa 1 vạn đơn vị năng lượng thiên địa. Nếu sử dụng tài nguyên quý giá và thần cấp bảo vật, quá trình này có thể được tăng tốc. Còn Trần Sở nhờ vào tiên thiên phù hợp với thiên địa, cảnh giới của hắn có thể nhanh chóng vượt qua, khả năng hấp thu và luyện hóa năng lượng thiên địa cũng nhanh gấp 10 lần, chỉ cần vài tháng là có thể đột phá đến trung kỳ. Tuy nhiên, yêu cầu năng lượng thiên địa của hắn lại lên tới hàng chục, hàng trăm vạn đơn vị. Vì vậy khi sử dụng thần cấp tài nguyên để gia tốc quá trình tu luyện, lượng tài nguyên tiêu hao của hắn cũng rất lớn. Dù vậy, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Trong cuộc chiến lớn sắp tới, nếu hắn có thể tiêu diệt thêm một tôn ma vương, hay chém giết thêm một vài quý tộc luyện ngục ma tộc, thì công trạng của hắn đủ để đổi lấy tài nguyên cần thiết. Trong khi Trần Sở tiếp tục bế quan tu luyện và cấu tạo không gian triệu hoán thông đạo thời gian, thì ở Thiên Uyên Thành, một lần nữa tổ chức hội nghị dành cho các vương giả trở lên. Rất nhanh, một thông báo được phát ra. Tại hậu phương của nhân tộc, một tảng bia đá đen cao vút vạn trượng sừng sững trong hư không, trên đó khắc hai chữ xưa cũ, Chân Vũ, vô hình tỏa ra một luồng khí tức khủng bố trấn áp thời không. Dưới bia đá, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị từ từ mở mắt. Các bộ môn chú ý, sắp bắt đầu thi triển khảo thí lần thứ 13 của máy số 1. Tất cả mọi người trong khu thí nghiệm lập tức rút lui, giải trừ an toàn khống chế khí. Dưới ánh trăng sáng, cơ giáp màu đỏ thẫm dữ tợn đứng vững trên mặt đất. Phía sau là một tòa nghiên cứu đại lâu bê 15 cao hơn 300 mét. Khi mệnh lệnh được ban ra, những cánh tay khổng lồ của máy số 1 trên tường của đại lâu bắt đầu từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, đôi mắt của cơ giáp sáng lên. Linh hồn tỷ lệ đồng bộ bình thường, ba độ ổn định. Người điều khiển trạng thái tinh thần ổn định, thân thể trị số bình thường, không có dấu hiệu chịu ảnh hưởng ăn mòn hay đồng hóa. Ok, mời người điều khiển khống chế máy số 1 di chuyển đến vị trí thứ 3 trong khu vực thử nghiệm, bắt đầu huấn luyện cường độ bình chướng không gian tướng vị hôm nay. Kết thúc huấn luyện bình chướng không gian tướng vị, tiếp theo sẽ là công kích bằng chùm sáng siêu thần năng lượng. Phù vù, miệng cơ giáp mở rộng, ánh sáng lóe lên, sau đó một chùm sáng màu xanh trắng dài 10 mét bắn ra, nối liền trời đất và nổ tung ở đỉnh núi cách đó vài km. Oinbepa, đỉnh núi sụp đổ, ánh sáng xanh trắng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa, đá vụn và bụi mù bay từ phía, bao phủ một phạm vi hơn 10 km, tạo ra một cảnh tượng kinh người, sách uy lực mạnh mẽ quá. Trần Sở sau khi nghiên cứu và tu luyện 2 ngày trong đại lầu thiên thai, khi đức càng trở nên cường đại hơn, hai tay ôm ngực, anh nhìn về phía trước. Ánh mắt tràn đầy hứng thú. Khoảng 3 giờ sau, hơn 10 km khu vực xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện lớn của hôm nay. Cơ giáp theo bụi mù bay lên, từ từ xuất hiện ra. Tiếp theo là hơn 10 phút thu thập số liệu, và khi tất cả hoàn thành, một viên tinh thạch trên ngực máy số 1 phát ra ánh sáng, tạo thành một vệt sáng. Trong chùm sáng, Lạc Phi mặc trang phục thần cơ nhảy ra, không đợi rơi xuống đất, sau lưng cô lập tức phun ra khí lãng nóng rực, bay lên trời rồi rơi xuống trên thiên thai. Vù vù, cơ giáp nhỏ bên ngoài phát ra phủ văn sáng chói, sau đó giống như bị năng lượng hóa thành đồng dạng, dần dần hư hóa, cuối cùng biến thành vô số lưu quang rồi biến mất trong tay Lạc Phi. Oanh, khi rơi xuống, mái tóc đen dài của Lạc Phi tung bay, ánh mắt cô lộ ra vẻ hiếu kỳ. Trần Sở, người gọi ta có chuyện gì? Nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của cô mặc bộ chiến đấu màu bạc với tư thế hiên ngang, Trần Sở mỉm cười đáp, ta vừa nhận được tin tức Bàng lão sư và quân đoàn thứ hai của ông ấy sắp đến. Ta đến hỏi xem người có muốn đi cùng để nghênh đón họ không? Lần này, Trần Sở, xuất quan. Ngoài sự hiếu kỳ về việc huấn luyện của Lạc Phi, còn có một tin tức về sự trợ giúp từ quân đoàn của Bàng Long. Dù ban đầu Bàng Long là một lão sư chuyên chú tu luyện, ít quan tâm đến học sinh, nhưng sau này, khi Trần Sở thể hiện thiên phú rõ rệt, ông đã bắt đầu trợ giúp Trần Sở. Dù sự giúp đỡ này đôi khi không lớn, nhưng lại rất có ích. Sau khi Trần Sở tiến vào thần thoại thế giới, ông cũng được cử vào dị thú chiến trường. Bàng Long và Lâm Hùng đã nhờ bạn bè ở chiến trường Nam Bộ chăm sóc Trần Sở một chút. Tuy nhiên, do Trần Sở đột phá quá nhanh, không lâu sau, anh đã vượt qua sự bảo vệ của quân đội cao cấp và tự mình chinh phục chiến trường. Dù vậy, Trần Sở vẫn rất trân trọng sự giúp đỡ của họ và muốn nhận lại sự ân tình này. Lần này khi họ chuẩn bị đến hỗ trợ ở bên chiến trường màn trời, Chân Sở muốn đi gặp họ một lần và báo cho họ biết rằng anh đã đột phá đến tầng 9. Nhớ lại điều đó, Chân Sở không kìm được nở một nụ cười. Bàng Long lão sư tới rồi à? Lạc Phi hơi ngạc nhiên, rồi dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Mặt cô cùng Trần Sở lộ ra nụ cười giống nhau. Khoảng cách với căn cứ tiền tuyến khoảng 150 km. Ngoài trụ sở tạm thời, từng chiếc máy bay vận tải lớn không ngừng hạ cánh rồi lại cất cánh. Cùng lúc đó, một đoàn tàu dài 3 km, rộng vài chục thước, từ từ dừng lại tại trạm Thiên Nguyên Chiến Thành. Tuyến đầu đã đứng sẵn, mời các vị đặc chủng chiến sĩ xuống xe theo thứ tự. Giọng thông báo vang lên, các cửa xe mở ra, hàng vạn chiến sĩ từ trong bước ra. Hàng vạn chiến sĩ từ trong bước ra, khí tức của những tu luyện giả cấp 4 trở lên tỏa ra mạnh mẽ. Rất nhanh, họ tập hợp thành từng đội ngũ, mỗi đội khoảng 1.000 người, đứng thành các ma trận vuông vức trên mặt đất. Số lượng lên đến hơn 6 vạn người. Ngoài ra, còn có một đội tinh nhuệ được dẫn dắt bởi các cường giả tầng 7 và tầng 8. Đội này nhanh chóng tập hợp thành một đoàn quân với hơn 3.000 người. Khi đội ngũ của Bàng Long tập hợp và đứng ở vị trí gần biên giới, bỗng nhiên có tiếng gọi từ xa. Bàng lão sư, Lâm lão sư, Bàng lão sư, Bàng lão sư, Bàng Long và Lâm Hùng đều sững sờ, quay đầu lại, chỉ thấy từ phía xa, quân đoàn thứ hai của Thiên Nguyên đoàn đội đang tiến đến. Trần Sở và Lạc Phi vẫy tay chào họ, trên mặt nở nụ cười. Nhìn thấy hai người, Bàng Long và Lâm Hùng đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu đội trưởng Giang Long cũng nhìn theo và hỏi, lão Bàng, các người có quen bọn họ không? Bàng Long hơi do dự, đáp, chắc là ta nhận sai rồi, bọn họ có lẽ là hai học sinh mà ta dẫn vào tiền tuyến chiến trường trước đây. Giọng nói của Bàng Long có chút không chắc chắn. Ý gì vậy? Giang Long cảm thấy có chút kỳ lạ. Bàng Long chần chờ một chút rồi nói, ý là ta cũng không chắc, nhưng các ngươi nghĩ xem, có ai khi còn học lớp 10 mà đã đột phá lên tầng 8 rồi ra chiến trường tiền tuyến không? Không thể nào, ngươi đang nói đùa à? Bàng Long. Những đồng đội xung quanh Bàng Long không khỏi bật cười. Thiên tài trên thế giới này có rất nhiều, tuy nhiên trong lịch sử tu luyện của nhân tộc liên bang, chỉ có hơn 10 năm trước một người mới có thể đạt được tầng 9 trong một năm, gây chấn động toàn bộ giới tu luyện. Hiện tại, với công pháp hoàn thiện, tài nguyên đầy đủ và hệ thống bồi dưỡng ngày càng tốt hơn, việc tốt nghiệp ở tầng 6 và năm thứ 3 đã được xem là đạt đến đỉnh cao của thiên tài. Những thiên tài như vậy sau khi tốt nghiệp vẫn cần phải mất vài năm mới có thể đột phá lên tầng 7, tầng 8, và việc đạt được những tầng này sẽ càng tốn thời gian hơn. Ngoại trừ những thiên tài này, đa số tu luyện giả tốt nghiệp thường chỉ đạt tầng 3, tầng 4, và một số ít ở tầng 5, sau đó gia nhập quân đội hoặc các bộ ngành khác. Về những người tốt nghiệp và ngay lập tức đột phá lên tầng 7, tuy hiện tại toàn bộ liên bang rất hiếm, nhưng vẫn có thể thấy được từ các di tích của các nhóm trước đó. Khi đó, khi hội tụ toàn bộ liên bang 3 đại đế quốc và hơn 10 quốc gia trung đẳng, chỉ có một vài người có tu vi đạt tới tầng 7, còn chưa nói đến những người đạt tầng 8 trong năm đầu tiên. Vì vậy, khi nghe Bàng Long nói có người từ lớp 10 đột phá tầng 8 và tiến ra tiền tuyến chiến trường, những cao giai tinh nhuệ cường giả đều không khỏi cười lên. Đội trưởng Giang Long thậm chí còn nói rằng hắn chỉ đang suy nghĩ vô lý. Nhưng khi nhìn thấy Trần Sở và Lạc Phi bay cách đó mấy trăm mét, Bàng Long từ từ nói, các huynh đệ, ta không đùa đâu, học sinh kia của ta hình như thật sự đột phá tầng 8. Lâm Hùng cũng chậm rãi mở miệng, lão Bàng thật sự không đùa đâu. Mặc dù khí chất có sự thay đổi lớn, nhưng hai người bay tới chính là học sinh của hắn trong lớp ta. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của họ, không còn ngữ khí đùa giỡn, nụ cười trên mặt những đồng đội xung quanh lập tức thu lại, ánh mắt họ dần chuyển sang ngạc nhiên nhìn về phía xa. Thật hay giả? Kéo theo Lạc Phi, Trần Sở một bước vọt lên không trung, rất nhanh bay xuống và rơi trước mặt Bàng Long và mọi người, mỉm cười nói, Bàng lão sư, Lâm lão sư, đã lâu không gặp. Bà, không lâu. Chỉ mấy ngày mà thôi. Bàng Long hít sâu một hơi, giọng có chút run rẩy. Trần Sở, ta nhớ rằng hơn 5 tháng trước khi người vào Nam Bộ chiến trường, người mới chỉ ở tầng 4 thôi, sao giờ đã đột phá lên tầng 8? Trần Sở lắc đầu, lão sư, ta không phải tầng 8. Thì ra không phải tầng 8. Làm mọi người thoát khỏi cơn hoảng loạn, mọi người xung quanh nhẹ nhõm thở phào. Bàng Long và Lâm Hùng thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, không phải tầng 8 sao? Đúng lúc này, Trần Sở dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói, ta hiện tại đã đột phá lên tầng 9. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế tầng 9 bộc phát từ trên người Trần Sở, oanh, dưới chân Trần Sở, mặt đất lập tức sụp đổ, sức mạnh khủng khiếp của lĩnh vực bạo phát, đè ép không khí xung quanh, tạo thành một sóng xung kích mạnh mẽ khiến mọi người bị đẩy lùi mấy chục mét. Tuy Trần Sở chỉ thả ra một chút khí thế và sức mạnh từ lĩnh vực của mình, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến tất cả những người xung quanh lập tức cứng đờ, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, không dám tin vào những gì đang chứng kiến, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Rầm, rầm, rầm. Đột nhiên khí tức tầng 9 bộc phát, khiến cho những đội quân tình nhuệ ở xa lập tức chú ý. Chỉ trong chớp mắt, vài trăm thân ảnh tỏa ra khí tức tầng 7, tầng 8 nhanh chóng lóe lên vây quanh. Nhìn thấy Trần Sở đang đứng giữa không trung, thân hình bao phủ bởi khí tức và sức mạnh lĩnh vực tầng 9. Ánh mắt của đám người kia liền trở nên sắc bén, khí tức mơ hồ tương liên, như muốn đối kháng với hắn. Trong suy nghĩ của họ, Trần Sở, người từ chiến trường Thiên Uyên, bỗng nhiên bộc phát uy thế lĩnh vực ép lui Bàng Long và đám người của hắn, chẳng khác nào đang khiêu khích quân đoàn tinh nhuệ thứ hai của bọn họ. Chư vị chớ kích động, người kia là học trò của ta, là học trò của ta. Bàng Long vội vã lên tiếng giải thích với các huynh đệ xung quanh. Một cường giả tầng 8 hậu kỳ đứng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Lão Bàng, người đang nói lời điên khùng gì vậy? Ánh mắt của những người khác cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Một kẻ chỉ mới tầng 7 trung kỳ như ngươi, vậy mà dám nói một thiếu niên trẻ trung kia, rõ ràng là cường giả tầng 9, là học trò của mình, có phải còn chưa tỉnh mộng, hay đây chính là lý do khiến đối phương nổi giận? Hô, Giang Long hít sâu một hơi rồi nói, Lão Bàng không nói sai, hai người đó quả thực là học trò của hắn, hơn nữa còn là học sinh lớp 10, hụ hụ hụ. Một trung niên nhân suýt nữa bị sặc nước bọt, còn những người khác thì đứng ngây ra như tượng đá. Học sinh cấp 3, tầng 9, chắc chắn không phải nói đùa. Lão Giang, ta có thể thử so tài một chút không? Cút. Giữa lúc các cao giai cường giả đang quan sát kỹ, Trần Sở nở nụ cười nhàn nhạt, từ từ thu lại khí tức và sức mạnh lĩnh vực quanh thân. Con người vốn luôn có thiên tính muốn thể hiện trước người khác, chỉ là tính cách Trần Sở vốn điềm tĩnh, nên thường ngày cũng chẳng mấy khi muốn khoe khoang. Chẳng qua hôm nay gặp lại Bàng Long và Lâm Hùng, những người cũ, hắn mới muốn cho bọn họ một bất ngờ, hay nói đúng hơn là một phen kinh hãi. Về phần thân phận, một nam đạt tầng 9 của hắn giờ đây cũng chẳng cần che giấu nữa, hoặc có thể nói sau khi trận đại chiến sắp tới kết thúc, thân phận ấy cũng chẳng còn là điều gì đáng để người ta chú ý. Một lát sau, Bàng Long mới cười khổ nói, Trần Sở, cái bất ngờ hôm nay của ngươi dọa người thật đấy. Trần Sở khiêm tốn đáp, thực ra ngay cả ta cũng thấy bất ngờ. Trước kia khi đột phá tầng 4, ta cảm giác cực kỳ khó khăn, mất khoảng 2 tháng mới vượt qua được tầng 3. Nhưng từ sau khi đột phá tầng 4, tốc độ tu luyện của ta lại tăng nhanh rõ rệt. Ngay cả việc tự sáng tạo ra đỉnh cấp bí điển phía sau cũng chỉ mất 1 tháng. Sau đó, ta cứ thế đột phá từng bước đến tầng 9. Mẹ nó, đây là lời người nói sao? Trong khoảnh khắc ấy, khóe miệng của mấy trăm cao giai cường giả xung quanh đều khẽ giật. Không ai có thể giữ nổi bình tĩnh. Ngay cả Lâm Hùng cũng không khỏi cảm khái trước cảnh tượng trước mắt. Màn trình diễn này quá mức trau chuốt, mềm mại và tinh tế. So với lần trước Bàng Long đột phá tầng 7 rồi quanh quẩn nửa ngày quanh trường học để phô trương khí thế, thì phương pháp lần này cao minh hơn rất nhiều. Phải chăng, đúng là thầy trò giống nhau, đều thích ra vẻ như thế. May thay, học trò của hắn là An Phụ Khanh không có đam mê khoe khoang đó. Từng là thiên tài số 1 của Nam Thiên Vũ Cao, nàng giờ e rằng cũng đã đột phá tầng 6 rồi, hoặc có lẽ còn cao hơn. Nhìn Trần Sở, chỉ sau vài tháng không gặp đã trở thành cường giả tầng 9. Khiến Lâm Hùng cũng có chút do dự, không dám khẳng định thực lực của An Phụ Khanh. Bàng Long hít sâu một hơi, quay sang thiếu nữ đứng cạnh Trần Sở, người vẫn luôn mỉm cười nơi khóe miệng, chậm rãi hỏi, đừng nói với ta là Lạc Phi người cũng đã đạt tầng 9. Thiếu nữ lắc đầu đáp, Bàng lão sư, thiên phú của ta không bằng Trần Sở, hiện tại chỉ mới tu luyện đến tầng 6 thôi ạ. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, vô thức gật đầu, có Trần Sở, một tân sinh năm nhất đã là cường giả tầng 9. Thì đối với một thiên tài nam nhất chỉ ở tầng 6 như Lạc Phi, ai nấy đều nhanh chóng tiếp nhận. Dù sao thì, cũng chỉ là tầng 6 mà thôi. Sau cơn chấn động ban đầu, bầu không khí trở nên thân mật hơn với những câu chuyện hàn huyên. Nhất là Bàng Long và Lâm Hùng, hai người đều hết sức tò mò về tình hình của Trần Sở. Sau khi tiến vào chiến trường phía Nam, liệu hắn có cơ duyên bước chân vào con đường thành thần hay không? Trong lúc mấy người đang trò chuyện, đằng xa, các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của cấp trên đã bắt đầu bận rộn triển khai công việc, dựng nên nơi ở tạm thời. Chỉ thấy từng đội công binh lấy từ trong thiết bị không gian ra từng bộ căn cứ, công trình kiến trúc, rất nhanh, từng tòa doanh trại mọc lên như trò chơi xếp gỗ, từ hư không mà hiện ra rõ ràng. Cùng lúc đó, từ trên cao quan sát, có thể thấy ở 3 hướng khác nhau, từng cụm doanh địa cũng lần lượt trồi lên, đèn đuốc sáng trưng, bận rộn nhưng đầy trật tự. Oanh! Đúng lúc này, trên trời bùng phát một cỗ uy áp mạnh mẽ thuộc về thần thoại cấp, ngay lập tức khiến không khí xoay chuyển dữ dội, tạo thành những vòng khí lãng quét qua một phạm vi mười mấy km. Một con cự thú dài hơn 800 mét, vai cao gần 300 mét, toàn thân phủ lớp vảy trắng, lần giáp giữa các khe sinh ra vô số lông màu trắng, lao vút trên không trung. Sau lưng con cự thú này là 8 cái đuôi cáo dài hơn 1.000 mét, bay lượn phía dưới, che kín bầu trời đêm. tỏa ra khí tức thần thoại đỉnh phong cực kỳ khủng khiếp. Cùng lúc đó, một thân ảnh vương cấp bao phủ trong thần quang màu trắng xuất hiện bên cạnh con cự thú. Xa xa bầu trời đêm rực sáng bởi quang mang màu trắng, hình thành một đạo đại đạo màu trắng dài hàng trăm km. Trên đó, một thân ảnh phát ra vô tận quang mang xuất hiện. Giờ khắc này, bầu trời đêm hoàn toàn bị ánh sáng chiếu sáng, tất cả mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt họ tràn ngập sự tôn kính khi nhìn thấy ba cặp cánh chim màu trắng và thân ảnh mơ hồ trong không trung. Tuy nhiên, ngay khi Gabriel xuất hiện, một luồng quang mang trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Trần Sở và Lạc Phi, kéo họ lên không trung trước ánh mắt ngạc nhiên của Bàng Long và mọi người. Ánh sáng mềm mại hình thành một lớp thảm trải sàn. Bên trên, Gabriel có chút kỳ lạ nhìn Trần Sở và Lạc Phi rồi hỏi: "Vì sao các ngươi lại đến đây?" "Tham kiến Gabriel vương tọa, Thiên Hồ vương tọa." Trần Sở lịch sự đáp lễ rồi giải thích: "Lão sư của ta ở dưới, quân đoàn thứ hai chuẩn bị tới, ta sang đây nhìn một thoáng." "À, ra là thế." Thành Khâu Thiên Diệu và Gabriel đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, với thái độ lễ nghĩa và lòng biết ơn của Trần Sở, họ cảm thấy rất hài lòng. Không ai lại không thích sự tôn trọng và cảm ơn từ hậu bối. Khuôn mặt tuấn tú và khí chất tôn quý của Thanh Khâu Thiên Diệu mỉm cười nói: "Trần Sở, ta biết ngươi. Minh Huy tiểu gia hỏa từng nói về ngươi, ngươi cũng tu luyện thời không triệu hoán bí pháp phải không?" Trần Sở gật đầu: "Đúng vậy, tiền bối. Vậy bí pháp này ngươi tu luyện thế nào? Có chỗ nào gặp khó khăn không?" Đây là lần đầu tiên gặp Trần Sở, thái độ của anh khiến Thanh Khâu Thiên Diệu cảm thấy rất có hảo cảm, nên ông định chỉ điểm một chút. Trần Sở khiêm tốn đáp: "Cũng tạm ổn, hiện tại vãn bối đã tu luyện thời không triệu hoán bí pháp đến đại thành." "Ngươi đã tu luyện thời không triệu hoán bí pháp đến đại thành?" Thanh Khâu Thiên Diệu hơi ngạc nhiên. Là người sáng lập bí pháp này, ông tự nhận không ai hiểu nó hơn mình, và cũng biết rất rõ độ khó của việc tu luyện. Bí pháp này không chỉ liên quan đến thời gian và không gian mà còn cả lực lượng nhân quả. Đồng thời, yêu cầu triệu hoán rất khắt khe, cần phải có một sinh vật huyết mạch, cường đại và lân giáp làm môi giới. Quan trọng nhất là cần phải có sự đồng thuận của cự thú triệu hoán, hai bên linh hồn cộng minh thì mới có thể tu luyện bí pháp này đến đại thành. Vừa qua hơn 3 tháng kể từ khi Thanh Khâu Minh Huy báo cáo với Trần Sở, tốc độ tu luyện của hắn khiến ngay cả người sáng tạo ra bí pháp này cũng phải ngạc nhiên. "Trần Sở đã tu luyện bí pháp của ngươi tới mức đại thành. Trước đây tại ngoại thác bộ, hắn triệu hồi ra một đầu cự thú hình chiếu và đánh chết chiến ma chi vương Augusta, dùng ma thần huyết mạch triệu hồi quá khứ thân thể." "Cái gì?" Ngay cả Thanh Khâu Thiên Diệu, một cường giả vương cấp, cũng bị sốc. Bởi vì tin tức về Trần Sở đã bị phong tỏa, không có công khai tuyên truyền, các chiến sự ở bên chiến trường hắn phụ trách, Thanh Khâu Thiên Diệu không hề hay biết. Bên cạnh đó, Lạc Phi nhìn Trần Sở, trong mắt ánh lên vẻ tò mò. Hắn vừa mới đạt tới tầng 9 sơ kỳ, đánh bại Ma Vương, một chiến công vô cùng hiếm có. Gabriel mỉm cười hài lòng, rõ ràng là khá ưng ý với phản ứng của Thanh Khâu Thiên Diệu. Trước đây, chính nàng cũng đã giật mình rất lâu khi nghe tin. Lúc này, một con cự thú thiên hồ tám đuôi từ từ tiến lại gần. Nó hiếu kỳ nhìn Trần Sở, rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ như lời chào. Sau khi Thanh Khâu Thiên Diệu hồi phục lại tinh thần, Gabriel mới mở miệng: "Chúng ta đi thôi, người bên kia hẳn cũng đã gần đủ, vừa lúc Trần Sở các ngươi đang ở đây, đi." Sau lời nói của Gabriel, một ánh sáng vô tận trên bầu trời chợt thu lại, không gian vặn vẹo rồi biến mất. Gabriel và ba người còn lại cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn theo bóng họ biến mất vào bầu trời tối, Bàng Long bỗng lên tiếng: "Lão Lâm, ngươi thấy Trần Sở có thể đột phá lên thiên vương trong vòng 10 năm không? Một năm lên tầng 9, với thiên phú đáng sợ như vậy, chắc chắn không ai nghĩ Trần Sở sẽ không đạt được vương giả. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Lâm Hùng lắc đầu: "Vương giả và thiên vương là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mấy chục năm qua, nhân tộc mới có 11 thiên vương, mỗi người đều là bậc tài cao tuyệt diễm." Giang Long vỗ vai Bàng Long, vui vẻ nói: "Bàng Long, ngươi muốn làm ngôi sao à? Nếu học sinh của ngươi trở thành vương giả hoặc thiên vương, dù không thể khiến ngươi nhảy lên, ít nhất cũng có thể giúp đỡ một chút cho hậu nhân của ngươi." "Ta còn chưa kết hôn, sao có hậu nhân?" Bàng Long liếc mắt: "Nguyên cớ ngươi nên nhanh chóng tìm một mỹ nữ trong Thiên Uyên Thành mà kết hôn đi. Ngươi giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, lại là cường giả tầng 7 cao giai, chắc chắn có rất nhiều mỹ nữ sẽ muốn gả cho ngươi." "Im đi." "Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mọi người đi rời gạch đi. Giang Long, các ngươi đi hỗ trợ tiểu tổ phụ trách khu vực A115, đỉnh núi tọa độ, khu trục dị thú." Trên bầu trời Thiên Nguyên Thành, một tòa kiến trúc lớn đang lơ lửng ở mét trên không. Trong phòng họp nửa vòng tròn, vài trăm người đã ngồi đầy, đa số trong số họ đều tỏa ra khí tức tầng 9, chỉ có một số ít người có tu vi tầng 8. "Lão Lý, mấy năm không gặp, tu vi của ngươi không thấy tiến bộ gì, vẫn ở tầng 9 đỉnh phong à?" "Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng vương giả dễ dàng đột phá sao? ngươi chẳng phải cũng phải vất vả 10 năm mới đạt đến đỉnh phong cảnh giới sao? Chúng ta hai người già này, đừng ở đây mà tâm bốc nhau nữa, không biết lo lắng cho tâm tình của chúng ta những người tầng 9 hậu kỳ ạ. Lý Đạo Nhất đứng đằng sau, mặt mày nghiêm nghị, cảm thấy nhàm chán khi nhìn mấy lão gia hỏa này tâm bốc nhau, nếu biết trước thế này thì đã không đi theo lên. Lúc này, lão giả phía trước quay đầu lại, vỗ tay lên đầu Lý Đạo Nhất, tiểu tử ngươi theo ta làm gì? Nơi này là chỗ của chúng ta mấy lão già, ngươi đi qua bên kia đi. Ngươi có thấy không? Ngồi bên kia đều là những tiểu gia hỏa thiên tài nhất của liên bang trong 10 năm qua. Mặc dù ngươi là tiên thiên tỉnh giả, nhưng một số gia hỏa thiên phú không kém gì ngươi đâu. Ví dụ như ba người bên trái ngoài cùng, họ cũng là tiên thiên thức tỉnh giả. Còn mấy cái vương giả hậu duệ kia, mỗi người thiên phú đều không kém gì cha mẹ, đi theo con đường của riêng mình. Chỉ cần không chết yểu, có rất lớn hy vọng đột phá lên vương cấp. Chưa kể, còn có 9 người khác, tất cả đều là những thiên tài tầng 9 dưới 25 tuổi. Trong đó hai người thậm chí đã đột phá đến hậu kỳ, thật mạnh như vậy. Lý Đạo Nhất có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Cuối cùng hắn cũng là tiên thiên thức tỉnh giả, lại đã đột phá đến tầng 8. Với bản thân có song tiên thiên lôi đình bản nguyên, hắn đã phá vỡ gông cùng xiềng xích của tiên thiên thức tỉnh giả, và tự tin rằng trong nửa năm nữa sẽ đột phá tầng 9, đạt đến tầng 9 trung kỳ trước khi tốt nghiệp bảo. Với thiên phú này, hắn tin rằng toàn bộ liên bang khó mà tìm ra được vài người như vậy. Dù tự tin như thế, nhưng Lý Đạo Nhất suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi về phía nhóm thiên tài liên bang, chuẩn bị làm quen với họ. Lý Đạo Nhất đi đến một chỗ ngồi độc lập trong nghị viện, trước mặt là một thanh niên có thân hình uy mãnh, cười nói, huynh đệ, người tốt, nhận thức một chút, ta là Lý Đạo Nhất. Thanh niên kia hơi dừng lại, rồi trên mặt lộ ra nụ cười đáp, Lý huynh đệ, ta là Hạ Tả. Chưa kịp dứt lời, không gian trong phòng họp bỗng dưng chấn động, vạn vẹo, trước mặt vòng tròn trên vương tọa. Năm thân ảnh tỏa ra uy áp vương giả xuất hiện, khiến mọi người dưới đây đều nghiêm nghị. Mặc cổ trang, thần tiêu thiên vương nhìn xuống, ôn hòa nói, mọi người tìm chỗ ngồi đi, hội nghị bắt đầu. Ngay khi thần tiêu thiên vương lên tiếng, ba thân ảnh pháp tắc lại xuất hiện xung quanh vương tọa, tiếp theo là nhiều thân ảnh khác, nhanh chóng có 11 tôn vương giả xuất hiện. Lúc này hơn 10 vương giả cùng tỏa ra khí tức pháp tắc giao hội, khiến không gian trong phòng họp trên không bị áp lực nặng nề, vạn vẹo không ngừng, thật nhiều vương giả. Lý Đạo Nhất không khỏi thán phục, thanh niên bên cạnh cũng gật đầu cảm thán. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều vương giả như vậy. Vù vù, đột nhiên trên đài cao vương tọa, quang mang màu trắng bùng lên, bốn bóng người xuất hiện. Theo sau là một cỗ uy áp thiên vương và vương giả tràn ngập khắp nơi. Các ngươi ngồi bên kia. Gabriel lên tiếng, chỉ vào hai tòa vương tọa bên trái, từ thần quang trắng ngưng kết mà thành, và có bức tường cao 10 mét làm nền. Điều này, Trần Sở hơi chần chừ. Thần Tiêu Thiên Vương mỉm cười nhìn Trần Sở và Lạc Phi, ngồi đi, các người đã có tư cách ngồi ở đây. Khi Thần Tiêu Thiên Vương nói ra lời này, những người đã biết qua danh sách nhân vật trọng yếu trong cuộc chiến này, nhận thấy tài liệu vương giả của Trần Sở, khẽ gật đầu. Mặc dù trong liên bang, đa phần vương giả không có tư thế cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là họ có thể không chú ý đến thân phận của Trần Sở. Dù đã là cường giả thần thoại, vẫn cần phải tôn trọng một cách xứng đáng. Tôn trọng không chỉ đến từ thực lực, mà còn vì những cống hiến của họ đối với nhân tộc. Trong liên bang, người tu luyện càng mạnh, địa vị càng cao, đồng thời trách nhiệm cũng càng nặng. Trần Sở và Lạc Phi đều hiểu điều này. Lạc Phi, người điều khiển máy số 1, chiến lược không kém gì vương giả. Nàng cũng sẽ đối mặt với ma vương cấp địch nhân. Mỗi lần chiến đấu đều là sinh tử, chỉ một chút sơ suất là có thể mất mạng. Suy nghĩ như vậy, Trần Sở và Lạc Phi khẽ gật đầu, không từ chối, cùng nhau bước tới vương tọa phía sau, ngồi xuống. Tuy nhiên, những chiếc vương tọa khác với những vương tọa mang vương miện và đồ án khắc trên vách lại có phần xưa cũ hơn. Mặc dù vậy, việc này cũng chứng tỏ thân phận của Trần Sở và Lạc Phi có sự khác biệt, nên một thoáng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dưới đài, nhiều người không hiểu nhìn họ với vẻ hiếu kỳ và nghi hoặc. Lý Đạo Nhất thì càng nhìn không dám tin vào mắt mình. Ba mẹ nó, Sở huynh đệ, hắn rõ ràng cũng có mặt tại Thiên Uyên Chiến Thành, hơn nữa còn ngồi ngay ở vị trí trên cao. Hạ Tả hơi ngạc nhiên hỏi, Lý huynh đệ, ngươi có biết người ngồi trên kia là ai không? Biết, đương nhiên là biết, hắn tên là Trần Sở, là hào huynh đệ của ta. Lý Đạo Nhất ánh mắt phức tạp, có chút thổn thức, còn nhớ mấy tháng trước, ta còn cùng hắn kề vai chiến đấu, khi rảnh rỗi lại cùng nhau thảo luận về những cô gái ngực lớn, chân dài, không ngờ bây giờ hắn lại ngồi trên ngai vàng đó. Trần Sở trên vương tọa không khỏi cười khổ, khóe miệng hơi run rẩy, quỷ mới cùng ngươi thảo luận về mỹ nữ ngực lớn, chân dài, người suốt ngày chỉ cầm điện thoại xem ảnh mấy cô gái đó thôi mà. Hạ Tả hơi ngẩn người, có vẻ như hắn đã nghe qua cái tên này. Đệ đệ của hắn có một người bạn học cũng tên là Trần Sở, nghe nói có thiên phú cực kỳ nổi bật. Không lẽ, Đúng lúc này, trên đài cao phía trước, một bóng dáng vương giả lại xuất hiện, và khi người ngồi ở vị trí chính giữa, một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm nghị bước ra. Mọi người lập tức đều lộ ra vẻ kích động, tất cả đứng dậy, chào đón chân vũ vương tọa. Người trung niên kia chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói, mọi người ngồi xuống đi, không cần khách khí, chân vũ thiên vương. Nhìn người đàn ông trung niên đó, trong mắt Trần Sở cũng không khỏi lộ ra kính ý. Hôm nay, hắn thật không ngờ có thể gặp được một nhân vật truyền kỳ như vậy. Chân vũ thiên vương, với uy tín lâu năm trong giới, không chỉ có thực lực cường đại, mà còn có những cống hiến to lớn cho nhân tộc. Điển hình là việc sáng tạo ra bí pháp trúc cơ chú thể. Gần 10 năm qua, bí pháp trúc cơ này đã giúp đại bộ phận tu luyện giải nhân tộc phát triển vượt bậc, và cũng chính nhờ vào bí pháp này mà nhân tộc có thể đứng vững trước các thế lực khác. Chính vì vậy, dù Trần Sở có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn không thể không bày tỏ sự kính trọng đối với chân vũ thiên vương. Lúc này, từ người chân vũ thiên vương tỏa ra một luồng khí tức quy tắc nhẹ nhàng, tựa như một thế giới độc lập, vô hình nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Cùng với Cecilia mẫu thân, chân vũ thiên vương cũng chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới tối cao, bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối. Trần Sở đã từng đọc qua tài liệu giới thiệu về chân vũ thiên vương, biết rằng người này nắm giữ một chủng tộc nội tình tên là chân vũ thần bi, có chiến lực vô cùng khủng khiếp. Trước đây, chính tay chân vũ thiên vương đã cầm chân vũ thần bi và giao đấu trực tiếp với một ma thần của luyện ngục ma tộc mà không bị rơi vào thế yếu. Vì vậy danh tiếng của ông ta đã lừng lẫy khắp nơi. Với sự xuất hiện của chân vũ thiên vương, bầu không khí trong đại điện hội nghị lập tức trở nên nghiêm nghị và trang trọng hơn. Đúng lúc này, một ma phương màu vàng kim có đường kính 3 mét chậm rãi xuất hiện. Theo sau là một luồng ba động vô hình quét qua tất cả mọi người, bao phủ toàn bộ phòng họp. Trong ma phương màu vàng kim, một giọng nói già nua từ từ vang lên. Người đã đến đông đủ, không sai biệt lắm thì bắt đầu đi. Thần Tiêu, lần này người phụ trách chủ trì hội nghị tác chiến. Thần Tiêu Thiên Vương gật đầu, trầm giọng nói. Lần này ta tổng cộng điều động 2 quân đoàn chủ chiến, 3 quân đoàn hậu bị dịch và 20 vạn hậu cần tiếp viện cho Thiên Nguyên Thành. Trừ ra còn có đại lượng đạn dược, tài nguyên phục hồi thương thế và chân lực, cùng với các thiên tài địa bảo triệu tập tới. Những vật tư này sẽ được chuyển đến đầy đủ trong 3 ngày tới. Đến lúc đó tất cả các thành viên tinh nhuệ sẽ được phân phối đầy đủ tài nguyên, chữa thương và phục hồi. Hiện tại, phía ta có tổng cộng 147 vạn binh lực, chia thành 18 quân đoàn. Mỗi quân đoàn sẽ đảm nhận và đóng giữ 156 chiến điểm. Khi Thần Tiêu Thiên Vương vừa dứt lời, không trung xuất hiện một quang mang, tạo thành một bản đồ lập thể cao đến ngàn mét, hiện ra trước mặt mọi người. Bản đồ rộng lớn này bao phủ phạm vi ngoài trụ sở, kéo dài sâu vào trong lãnh thổ đối phương đến hơn 1 vạn km, với chiều ngang trải rộng hơn 2 vạn km, ghi rõ những khu vực hiểm yếu và các vùng cấm địa nguy hiểm. Trong lãnh địa, rất nhiều cấm khu đều là kết quả của cuộc đại chiến giữa Thiên Cơ Thần Vương, Nguyên Sơ Chân Vương và Luyện Ngục Ma Thần trong những năm gần đây. Nội bộ các khu vực này vẫn còn sót lại lực lượng quy tắc tràn ngập, không gian mảnh vụn và hư không phong bạo tạo thành những khu vực hủy diệt. Những người vương giả bình thường khi vào đều gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi căn cứ phóng đạn đạo tầm xa, cần tránh xa những cấm khu này, nếu không sẽ tốn đạn dược mà không đạt được hiệu quả. Toàn bộ tiền tuyến chiến trường, sau 5 năm chiến tranh liên miên, hạch bạo anh tạc, năng lượng cuồng bạo từ các cuộc giao chiến của vương giả và thiên vương đã tạo ra bức xạ mạnh mẽ và từ trường hỗn loạn. Chính vì vậy, cần có các tháp tín hiệu mạnh mẽ để bao trùm. Khi chiến sự bùng phát, 6 tòa thiên cơ chiến hạm sẽ làm trạm trung chuyển tín hiệu vào chiến trường. Theo sự bố trí của Thần Tiêu Thiên Vương, tiền tuyến chiến trường được chia thành 18 chiến khu. Những chiến khu này giao nhau, đan xen trước sau, bảo đảm hỏa lực bao phủ đối diện, tấn công quân đoàn luyện ngục ma tộc. Tuyến đầu có thể sử dụng lôi thần cự pháo để oanh tạc phạm vi lên tới vài trăm km và tạo ra các trận địa pháo hỏa tiễn có phạm vi lên đến 2.000 km. Ngoài ra, còn có các sân bay, căn cứ đạn dược ở các khoảng cách tuyến đầu 1.000 km, 3.000 km, 5.000 km và 8.000 km nhằm tiếp tế và phóng đạn đạo. Những căn cứ quân sự này cần được canh phòng cẩn thận để tránh bị các tiểu đội tinh nhuệ của luyện ngục ma tộc xâm nhập và phá hoại. Tuy nhiên, khi chiến sự thọc sâu quá lớn, những luyện ngục chân ma cao dài có khả năng ẩn tích, nếu cách nhau hơn ngàn km thì ngay cả thiên vương cũng khó phát hiện được. Do đó, trong đại chiến, binh lính bình thường sẽ tạo ra trận địa và tiến hành tấn công, trong khi các cường giả cao dài sẽ chỉ huy các tiểu đội tinh nhuệ xen lẫn trong các trận địa chiến đấu. Một phần của các tiểu đội tinh nhuệ này sẽ bảo vệ hậu phương, một phần sẽ tiến vào trận địa đối địch để gây phá hoại, sử dụng bom hydro để tấn công diện rộng và tiêu diệt đối phương. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ cho các quân đoàn, Thần Tiêu Thiên Vương bắt đầu nói về kế hoạch trọng điểm lần này. Trong lần chiến tranh này, các cường giả cao cấp sẽ kiềm chế lẫn nhau, trung tâm chỉ huy là máy số 1, Trần Sở làm ám chiêu, sử dụng điểm phá diện kỳ chiêu để dần dần phá vỡ thế cân bằng. Nhưng chúng ta nhận được tin tức mới, đối phương cũng đã phái tới chi viện, gồm 17 chi quân đoàn phụ thuộc chủng tộc và 5 chi quân đội tinh, nhuệ luyện ngục Trần mà. Thêm vào đó, chúng ta đã biết đối phương phái tới 2 ma vương cấp cường giả và 1 đại ma vương. Như vậy, về mặt chiến lược, chúng ta và đối phương đã đạt tới thế ngang hàng. Tuy nhiên, Chân Vũ Thiên Vương cầm trong tay vũ khí đại diện cho sức mạnh của chủng tộc, chiến lược có thể sánh ngang với cấp bậc cường đại. Nếu cộng thêm sự trở về của Trấn Thiên Chiến Vương, Giải Phong Hạ đủ mạnh để đối phó với 1 tôn đại ma vương, lợi thế chiến lược cao cấp sẽ nghiêng về phía ta. Đáng tiếc là Huyền Vũ và Cửu U không có mặt. Nếu không lần này chúng ta đã hội tụ được đại bộ phận cao cấp chiến lực, có thể sẽ phá vỡ được phòng tuyến ma tộc. Nói đến đây, Thần Tiêu Thiên Vương nhìn về phía Trần Sở. Lần này chiến tranh sắp bắt đầu, Trần Sở, ngươi đừng vội thể hiện sức mạnh có thể sánh ngang với vương giả, tránh để bị ma vương cấp cường giả đánh lén. Nhiệm vụ tiền kỳ của ngươi là di chuyển ra chiến trường tiền tuyến, tiêu diệt những tinh nhuệ ma tộc tiến vào trận địa của ta, nhất là những chân ma quý tộc cấp 9 đạo ma ngân. Khi đại chiến bắt đầu, cao cấp chiến lực của cả hai bên đều xuất hiện, sẽ rơi vào tình thế kịch liệt. Lúc đó người sẽ dùng toàn lực để phá tan phòng tuyến đối phương. Đến lúc đó, quân đoàn thứ 2, thứ 11, thứ 19, cùng với 5 chi tinh nhuệ tiểu đội sẽ phối hợp với người để phát động một đợt cường công, xé nát phòng tuyến chính diện của đối phương. Ta hiểu rồi, Trần Sở nghiêm túc gật đầu, chiến tranh quy mô lớn như vậy, phạm vi chiến đấu rộng lớn, giao tranh kéo dài rất lâu, không phải nơi để ai cũng có thể khoe khoang. Đồng thời những người tham gia cuộc họp này đều là các chỉ huy quân đoàn, các tướng cấp cường giả, vì vậy Trần Sở không lo lắng việc tin tức về mình bị lộ ra ngoài. Nếu có người làm lộ thông tin ở đây, liên bang đã sớm sụp đổ rồi. Cuộc họp tiếp tục kéo dài, các nhiệm vụ của từng quân đoàn được phân chia rõ ràng và cuộc chiến sẽ bắt đầu sau 6 ngày, tức là 3 ngày nữa, khi bình minh ló dạng. Cùng lúc đó, khi Trần Sở đang tham gia cuộc họp, tại một căn cứ phía sau mà tộc luyện ngục, cách đó vài vạn km, một âm thanh lạnh lùng vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, đây chính là nhân loại, một người mặc chiến giáp màu vàng sậm, cao 3 mét, trên đầu đeo 9 chiếc ma giáp dài ngắn, không đều như một vương miện, khuôn mặt phủ đầy lớp lân mịn màu đỏ sậm, chính là Alex, đứng sừng sững. Trong tay hắn là một tu luyện giả cấp 9 sơ kỳ, đầu hắn bị nắm lấy và nâng lên giữa không trung. Tu luyện giả này khí tức suy yếu, chiến giáp trên người bị tàn phá, nửa thân thể bị đánh nổ, chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh. Cách đó không xa, trên mặt đất vỡ nát, 3 thi thể nhân loại nằm rải rác, đều là những chiến binh tinh nhuệ của một tiểu đội đi sâu vào lãnh địa ma tộc, nhưng hiện tại tất cả đều đã tử trận. Khương Triết bị nắm lấy đầu, khí tức suy yếu, nhưng khí thế vẫn không giảm. Mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào luyện ngục ma tộc khủng bố đối diện, âm thanh khàn khàn, yếu ớt cất lên. Các ngươi, những con quái vật rác rưởi này, hôm nay nếu không phải Khương đại gia đang bị tiêu chảy, thân thể hơi hư một chút, các ngươi căn bản không thể bắt được đại gia đâu. Khương Triết nói xong, thở hổn hển, rồi cười lại, tới đi, cho đại gia một cái thống khoái đi, không lâu nữa những con cầu tạp chủng các ngươi sẽ xuống dưới để bồi Khương đại gia. Lời của Khương Triết khiến Alex phải nhíu mày, hắn hơi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, nơi có thân hình dài ngàn mét của hắc ám cự thú, hỏi lại những thành viên luyện ngục ma tộc, hắn đang nói cái gì vậy? Hắc ám cự thú phát ra một tiếng rít gào châm châm, rồi đáp, hống, nghe không hiểu, nhưng có lẽ hắn đang mắng ngươi, thật dám nhục mạ vĩ đại chân ma quý tộc, tự tìm cái chết. Nói xong, Alex dùng sức bóp nát đầu của Khương Triết, rồi tiện tay vứt thi thể hắn sang một bên. Sau khi tiện tay mạt sát Khương Triết, Alex nhìn về phía những cường giả nhân loại phía sau, và hơi nghi hoặc, những nhân loại này yếu như vậy, sao lại có thể ngăn cản ta, chân ma nhất tộc lâu như vậy? Toàn thân hắc ám cự thú bùng cháy hỏa diễm, có 9 cái đầu rồng giống như cự long phương Tây, chậm rãi gầm nhẹ, không phải những nhân loại này yếu, mà là Alex ngươi quá mạnh, xem như nắm giữ ma thần huyết mạch, những nhân loại bình thường này không phải đối thủ của ngươi. Mục tiêu của ngươi hẳn là những nhân tộc đỉnh cấp thiên tài, nhân loại cũng có thiên tài. Alex có chút bất ngờ hỏi, hắc ám cự thú chậm rãi gật đầu, có, nhân tộc có những người gọi là tiên thiên thức tỉnh giả, thiên vương hậu duệ, chỉ cần 200 thiên luân chưa đủ, họ vẫn có thể tu luyện đến 9 đạo ma ngân. Những người này thực lực rất mạnh. Alex nhíu mày, những nhân tộc này, hơn 200 thiên luân, mà đã có thể trưởng thành đến 9 đạo ma ngân, hống. Đối với luyện ngục chân ma, những nhân loại này tuy cùng cấp khá yếu, nhưng tốc độ tiến triển rất nhanh, trong đó một số người thực lực thậm chí không dưới chân ma quý tộc. Như vậy à, Alex liếm môi, trên gương mặt dữ tợn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tại cuộc hội nghị tác chiến lần này, Ngay từ đầu, đoàn cố vấn và các trí não đã tiến hành rất nhiều mô phỏng và dự đoán hàng chục loại tình huống có thể xảy ra. Ví dụ như, nếu ta có ưu thế, có thể mở rộng chiến trường, gây thương vong lớn cho đối phương, hoặc nếu đối phương đột ngột xuất hiện thêm nhiều cường giả, thậm chí là những ma thần cấp, thì ta cần có phương án đối phó. Với số lượng cường giả cấp cao đã lộ diện, thực lực của nhân tộc và luyện ngục ma tộc thực sự rất đáng sợ. Chẳng hạn, số lượng ma thần cấp có thể lên đến mười mấy tôn, trong đó có 8 đại ma thần ở các đế quốc. Mỗi đế quốc ít nhất có 1 hoặc 2 ma thần cấp cường giả làm trấn thủ. Bên dưới đó, còn có các đại ma vương và ma vương với vô số quân đoàn tinh nhuệ đã chiến đấu qua nhiều năm. Nếu không phải vì khoảng cách giữa nhân tộc và các đế quốc xa xôi, và vì lục đại đế quốc đang phải đối mặt với 2 nền văn minh khác đang khai chiến, thì nhân tộc đã bị hủy diệt từ lâu. Chính vì vậy, những năm qua liên bang đã tập trung phát triển các vũ khí có tính sát thương cao, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các tu luyện giả. Nếu không thể nhanh chóng trưởng thành, một khi luyện ngục ma tộc kết thúc cuộc chiến với các nền văn minh kia, nhân tộc sẽ phải đối mặt với một áp lực lớn chưa từng có. Khi mọi nhiệm vụ đã được phân phối, mỗi người đều biết mình cần phải làm gì, hội nghị chiến đấu đã gần kết thúc, chỉ còn khoảng 3 giờ nữa là đến giờ chim. Khi thần Tiêu Thiên Vương kết thúc bài phát biểu, Chân Vũ Thiên Vương từ trên vương tọa chậm rãi đứng dậy. Lúc này, từ người ông tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ đến mức toàn bộ đại điện đều bị bao phủ trong sắc đỏ của máu. Uy thế bá đạo, khí tức huyết tinh tràn ngập, Chân Vũ Thiên Vương từ từ liếc mắt qua tất cả mọi người, sau đó trầm giọng nói, các vị, lần thứ 2 thần thoại trùng kích sắp bùng nổ, trận chiến này vô cùng quan trọng, là nhân tộc. Trong đại điện, tất cả các cường giả đều tỏ ra sắc mặt lạnh lùng, sát khí tỏa ra khắp nơi. Cả Trần Sở cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, trong mắt hắn, sát khí khủng khiếp cũng đang lấp lánh. Nhân loại vốn nổi tiếng với máu lửa, và những người có mặt ở đây đều là những chiến binh đã trải qua vô số trận chiến. Đặc biệt, những chỉ huy cấp quân đoàn ở tầng 9, đa số còn rất trẻ, tuổi từ 30 đến 50. Chỉ có một số ít người là những chiến binh đã trải qua thời kỳ đen tối, và tuổi của họ đã trên 60. Tuy nhiên, đối với những cường giả tầng 9 có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, 60 tuổi chỉ mới là bắt đầu, mà lý do tuổi của các cường giả cao cấp ngày càng ít đi, là vì đại đa số trong họ đều đã hy sinh trong các trận chiến. Tốc độ di chuyển của họ có thể đạt đến vận tốc âm thanh gấp nhiều lần. Một cú giơ tay nhấc chân cũng có thể gây ra sự tan rã cho những cường giả đối diện. Chỉ có những người cùng cấp mới có thể đối đầu được. Rất nhiều vương giả cũng đã gục ngã trong cuộc chiến văn minh này. Kể từ khi thiên địa xảy ra biến động 50 năm trước, nhân tộc đã sản sinh ra rất nhiều vương cấp cường giả, số lượng nhiều đến mức khiến ngay cả luyện ngục nhất tộc cũng cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, trong thời đại hắc ám loạn lạc, cùng với sự phát triển chiến tranh của luyện ngục nhất tộc, đã có tới 19 tôn vương giả hy sinh, có thể nói là cực kỳ khốc liệt. Hiện tại số lượng vương cấp cường giả trong nhân tộc đã vượt qua 40 tôn, nhưng một bộ phận trong số họ phải trấn thủ các vương thông đạo và một số khác trấn thủ ở Lam Tinh và ngoại thác bộ. Hiện tại, 2 chiến trường tiền tuyến của nhân tộc có tổng cộng hơn 30 vương giả. Tuy nhiên, nhân tộc đã chịu tổn thất vô cùng lớn, và phía đối diện, ma vương cũng không ít lần hy sinh, nhất là trong 2 lần đại chiến gần đây, đã có 5 tôn ma vương hy sinh, gây chấn động trong luyện ngục ma tộc. Sư, từng đạo quang mang từ lĩnh vực bay ra, những thân ảnh nhanh chóng tản ra 4 phương 8 hướng. Tuy nhiên, Trần Sở và Lạc Phi mới vừa bay ra ngoài, Lý Đạo Nhất đã hóa thành một đạo lôi quang màu tím đen đuổi theo, sau lưng còn có một thanh niên khôi ngô đi theo. Lý Đạo Nhất cười nói, xứng đáng là huynh đệ Sở, một tháng không gặp, không chỉ đã đột phá tầng 9, mà chiến lược còn có thể so với vương giả. Tầng 9 sơ kỳ, chiến lược có thể so với vương giả sao? Mặc dù còn một khoảng cách, nhưng nếu so với Trần Sở lúc trước ở tầng 6 hậu kỳ, vượt qua 2 đại cảnh giới và trấn áp tầng 8 sơ kỳ huyết mãng, thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, hồi ở di tích đại lục, Trần Sở đã thể hiện như một sát thần, vì vậy mặc dù Lý Đạo Nhất cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận sự thay đổi này. Không thể làm khác, huynh đệ của hắn từ lúc đầu đã là một thiên tài biến thái. Trần Sở lắc đầu, không thể khinh thường, vì chưa thực sự giao thủ với ma vương cấp cường giả, thực lực của ta hiện tại chỉ là dự đoán thôi. Lý Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, với tính cách bảo thủ của ngươi, nếu lên chiến trường, rất có thể sẽ khiến ma vương kinh hãi toàn bộ chiến trường. Phốc, Lạc Phi bên cạnh không nhịn được cười, trong mắt chứa đầy ý cười, kỳ thực ta cũng có cảm giác như vậy. Trần Sở lắc đầu nhìn về phía thanh niên khôi ngô bên cạnh, chưa kịp mở miệng, Hạ Tả đã cười và tự giới thiệu, Trần học đệ, ngươi khỏe không, ta là Hạ Tả, Hạ Hữu Huy là ca của ta. Lão Hạ ca sao? Trên mặt Trần Sở lập tức nở một nụ cười, nguyên lai là Hạ học trưởng luôn nghe lão Hạ nói, có một đại ca siêu cấp thiên tài, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Trần Sở cảm thấy khá bất ngờ khi gặp được Hạ Tả ở đây. Khi tiến vào Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở nghe Hạ Hữu Huy phía sau vẫn không ngừng nhắc về ca ca của hắn, nói rằng người đó lợi hại thế nào, còn gửi cho hắn những tài nguyên cao cấp phù hợp với việc tu luyện. Tuy nhiên, mọi người đều có nhiệm vụ riêng, vì vậy sau khi lên tiếng chào nhau giữa không trung, mỗi người đều rời đi, trong đó có cả Lạc Phi, người đã mang theo thần cơ trang bị và bay về phía đóng quân của quân đoàn thứ 13. Với Trần Sở, việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vài ngày tiếp theo lại không có gì đặc biệt. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Sở động thân, làm vỡ không khí rồi bay về phía bộ hậu cần. Y vẫn bay xuống đại sảnh, sau đó vào một gian phòng nhỏ dành cho việc đổi vật tư. Trần Sở bước vào và mở miệng, "Ô Eiling, ta có công trạng mới cần hạch toán." Một hình tượng hoạt hình xuất hiện trên màn hình và một giọng điện tử phát ra. "Người tốt, Trần Thiếu Tướng, mời cặn kẽ miêu tả thông tin công trạng, có phải có vật chứng không?" Trần Sở gật đầu rồi bắt đầu kể. "Hơn 20 ngày trước, ta gặp phải huyết thần Acunus tại cấm khu màu đen. Hắn đã rơi xuống tầng 9, cùng với mấy cao giai giáo chủ đi theo. Cuối cùng tất cả bọn họ, bao gồm Acunus, đều bị ta đánh chết. Đây là vật chứng, mang theo tinh thần ý chí nhận chữ vật của hắn." Nói xong, Trần Sở lấy ra chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có một phần dấu ấn tinh thần của Acunus đã bị luyện hóa phần lớn, chỉ còn lại một điểm tàn niệm bị phong ấn trong nhẫn. Trong liên bang, quy trình hạch toán công trạng rất nghiêm ngặt, không phải cứ giết người là có thể tính vào công trạng, nếu không, với thực lực của Trần Sở, y đã có thể dễ dàng dùng trảm hư tầm nhãn xóa đi dấu ấn tinh thần của Acunus từ lâu. Mặc dù với vị trí của Trần Sở, nếu y nói mình giết Acunus, liên bang cao cấp sẽ tin tưởng, nhưng niềm tin đó chỉ dựa vào sự tín nhiệm đối với yêu. Nếu có vật chứng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vật chứng trong nhẫn chữ vật đã được kiểm tra, phát hiện có linh hồn khí tức của Acunus. Số liệu nghiệm chứng cho thấy, vào ngày 13 tháng 7, đã quan sát thấy tà thần liên minh và thần vực của Acunus sụp đổ, pháp tắc thiên địa hỗn loạn, phán định Acunus đã chết. Trên màn hình, tin tức được quét qua, Acunus, huyết thần giáo tà thần, vào cuối tháng 5 đã bị Huyền Vũ Thiên Vương phá hủy thân thể pháp tắc, tiêu diệt bản nguyên linh hồn, cảnh giới rơi xuống tầng 9. Ngày 13 tháng 7, bị Trần Sở Thiếu Tướng chém giết tại cấm khu màu đen, hoàn toàn chết đi. Cảm ơn Trần Sở Thiếu Tướng vì đã làm được những công hiến xuất sắc cho liên bang. Do Acunus có thân phận đặc biệt, hiện tại hắn đang bị treo giải thưởng với 30.000 điểm công trạng, tương đương với chuẩn thần thoại cấp. Điểm công trạng đã được chuyển vào tài khoản của ngươi, mời kiểm tra. Chớp mắt, điểm cống hiến của Trần Sở đã tăng vọt lên hơn 4 vạn, tương đương với 13 vạn điểm cống hiến, đủ để Trần Sở đổi lấy một lượng lớn thạch anh. Một người đạt chuẩn thần thoại cấp đầu có giá trị 3 vạn công trạng, còn một tôn ma vương thì giá trị lên tới 10 vạn. Chính vì vậy, Trần Sở không ngừng di chuyển ra chiến trường tiền tuyến. Do mối thù địch, việc tiêu diệt các luyện ngục ma tộc cao cấp, thậm chí là ma vương, có giá trị rất lớn, cao gấp mấy lần so với việc săn giết các cự thú ngang cấp. Ngoài ra, còn có việc thu hoạch tài nguyên từ việc tiêu diệt chúng, ví dụ như chiếc nhẫn giới, chỉ này, soạt. Khi Trần Sở lấy mọi vật phẩm từ trong nhẫn chữ vật ra ngoài, cả căn phòng nhỏ lập tức tràn ngập một luồng năng lượng mạnh mẽ, các loại thần quang lấp lóe, tài nguyên hạch định bên trong, xin chờ, xì xì, từng tia sáng quét hình xuất hiện, cùng với hàng loạt dao động năng lượng hoặc dao động đặc biệt từ các tài nguyên. Rất nhanh, trên màn hình hiện ra các số liệu, tiên thiên hàn tủy, cao cấp thần vật, tài nguyên loại, huyền quang tinh thạch, trung cấp thần vật, hoàng thạch loại. Trong số 23 loại vật phẩm quét hình, có 14 loại là tài nguyên có thể tu luyện, 7 loại là cao cấp thần vật, 7 loại là trung cấp thần vật, còn lại là vật liệu dùng để cường hóa vũ khí và chiến giáp Penten. Ngoài ra, còn có một phiến đá mà không thể quét ra thành phần cụ thể, chỉ đo được năng lượng từ một di tích nào đó. Quả nhiên, rơi xuống vượng hoàng không bằng gà. Trần Sở lắc đầu, thu hết các vật phẩm vào. Những tài nguyên này đối với một cường giả tầng 9 là rất nhiều. Nhiều đến mức các cường giả chuẩn thần thoại cũng sẽ cảm thấy kích động, nhưng đối với một cường giả thần thoại như Trần Sở thì lại quá ít ỏi. Nguyên nhân là Trần Sở chỉ vừa mới chém giết một tôn Acunus, mượn thể trọng sinh huyết thần phân thân mà thôi. Còn về phần tài nguyên của huyết thần giáo và bảo khố nhẫn, có thể đã bị Huyền Vũ Thiên Vương lấy đi khi hắn phá vỡ pháp tắc chân thân của huyết thần. Sau khi thu hồi các tài nguyên này, Trần Sở lại nhìn vào danh sách tài nguyên có thể đổi, đặc biệt là sinh mệnh thủy tinh. Đáng tiếc là sau 2-3 ngày, Ô Eiling chỉ còn lại một mai cấp 8 và hai cấp 7 sinh mệnh thủy tinh. Rất nhiều người giữ lại sinh mệnh thủy tinh cho chính mình, hoặc tự giao dịch. Cuối cùng, những gì quan phương đổi lại chỉ có mức giá giảm 20%. Thêm vào đó, việc dọn dẹp dị thú ở Thiên Nguyên chiến trường đã kéo dài hơn 20 năm, khiến cho số lượng sinh mệnh thủy tinh đã trở nên vô cùng hiếm hoi, chỉ còn lại một số ít. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Sở quyết định đổi 3 cái sinh mệnh thủy tinh cao cấp và sử dụng toàn bộ công trạng để đổi lấy các tài nguyên thần cấp thông dụng. Những ngày tiếp theo hắn sẽ toàn lực tu luyện, hy vọng có thể sớm đột phá đến tầng 9 trung kỳ trước khi đại chiến bùng nổ, người chuyển hóa một viên tinh khiết cao cấp sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 3.720 điểm thuộc tính. Người chuyển hóa một viên tinh khiết cao cấp sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 951 điểm thuộc tính. 3 viên thạch anh cao cấp chuyển hóa tổng cộng hơn 5.600 điểm thuộc tính, cộng thêm số điểm vốn có hơn 1.600.000. Điểm thuộc tính hiện tại của Trần Sở đã đạt đến 21.870, giang giác. Trần Sở cắn một miếng, tiếp theo một khối thần vật cao cấp chứa năng lượng mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn nổ tung, từ người hắn tỏa ra một cỗ uy áp nặng nề. Cùng lúc Trần Sở đang bế quan, toàn bộ Thiên Nguyên chiến thành cũng bắt đầu chuyển động, các quân đoàn đã nghỉ ngơi 10 ngày, giờ đây lại tiếp tục di chuyển, tiến vào chiến trường phía trước. Vô số đạn đạo, đạn pháo từ các công xưởng và kho vũ khí bắn ra, các căn cứ hậu phương số 1, số 2, số 3 trong thành phố. Từng chiếc máy bay vận tải lớn liên tiếp bay lên, hướng tới tiền tuyến Thiên Nguyên. Trên mặt đất, những đoàn tàu dài tới mấy km, không gian nội bộ mở rộng, vận chuyển vô số đạn dược và vật liệu. Đến ngày thứ 3 Trần Sở bế quan, trong thần điện băng tinh, một cự thú màu đỏ thẫm được bao bọc thẫm lục bao lớp giáp lân dày nặng từ từ mở mắt. Oanh! Khi cự thú màu đỏ thẫm đứng dậy, mặt đất băng tinh dưới thân nó chấn động mạnh, xung quanh không khí bạo tạc, tạo thành những vòng khí lãng màu trắng quay cuồng, thanh thế vô cùng kinh người. Dưới tác dụng của 3 loại pháp tắc thượng vị, thân thể Lôi Viêm Ma Long ngày càng mạnh mẽ, lúc này chỉ cần đứng yên một chỗ, không gian xung quanh cũng nhẹ nhàng rung động. Ia. Tiểu long màu tím bay đến trước Lôi Viêm Ma Long, đôi móng vuốt nhỏ không ngừng khoa tay múa chân trước mặt nó, có chút kích động réo lên không ngừng. Cự thú màu đỏ thẫm hơi mở miệng, trong miệng phun ra luồng khí nóng rực và tiếng gầm mạnh mẽ. Đừng để ý đến cái hình chiếu kia, ta đã từng cùng nhân tộc một thiên tài kết ước triệu hoán, cái dị tượng đó chắc là do hắn triệu hoán bí pháp đột phá mà thành. Ia. Tiểu long màu tím ánh mắt lộ vẻ mở mịt, nó từ sau khi phá xác Lôi Viêm Ma Long đã tiến vào thế giới thần thoại, vì vậy tiểu long màu tím chưa từng gặp qua nhân tộc, cũng không biết người là gì. Không để ý đến sự mờ mịt của tiểu long màu tím, thân hình dài hơn 700 mét của Lôi Viêm Ma Long bước đi nặng nề, mỗi bước của nó chạm đất đều khiến mặt đất chấn động, cuốn lên những cơn sóng núi kêu biển gầm ố. Bên ngoài thần điện băng tinh, trong biển mây, một con cự côn thân dài gần 290 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp lân đen dày nặng với đôi kỳ lớn như cánh đồng dạng đang nào du. Đột nhiên nó phát ra một tiếng còi hơi vang vọng khắp không gian. Lúc này độc giác hổ côn đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ của một cường giả cấp 9 hậu kỳ, và vì gần côn, uy áp của nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những cự thú cấp 9 hậu kỳ bình thường. Cách đó mười mấy cây số, trên một ngọn núi nhỏ, một con cự thú màu đỏ đang chiếm giữ lãnh thổ xung quanh nó. Lực lượng thời gian đang lưu chuyển, tỏa ra uy áp khủng khiếp, gần như đạt đến cấp độ của những thần thoại cự thú. Lần này những con cự long màu bạc đến làm khách đều thu được không ít lợi ích, đặc biệt là Lôi Viêm Ma Long, với thân thể khổng lồ giờ đây đã phát triển thành 200 mét, gần như được nuôi dưỡng bằng các tài nguyên thần thoại, những vật phẩm bình cấp của cự thú thần thoại và cả các tài nguyên pháp tắc. Lôi Viêm Ma Long nhìn xung quanh một chút rồi khẽ gầm nhẹ. Đại giác Cecilia tỉnh chưa? Từ xa, độc giác hổ côn lao đến, cuốn theo mây mù, hưng phấn kêu lớn. Anh, Lôi Viêm người đã tỉnh, Cecilia cũng đã tỉnh rồi. Cô ấy ở đâu? Lôi Viêm hỏi. Anh, cô ấy đang đi về phía lãnh địa của Titan cự thú, nói là muốn khoe khoang một chút. Không đúng, là cùng bạn bè trao đổi vài điều, còn bảo ngươi tỉnh lại rồi đợi cô ấy. Độc giác hổ côn nói, rồi cười khúc khích. Gia hỏa này, rõ ràng lại đi tìm con Thao Sa Phi cự thú kia. Lôi Viêm Ma Long vốn định ngay lập tức lên đường đến hỗn độn loạn vực, nhưng lại dừng lại một chút, nó suy nghĩ một chút, rồi quyết định sẽ đợi thêm vài ngày. Vừa hay chiến trường Thiên Nguyên sắp bùng nổ, khi đó chắc chắn sẽ cần triệu hồi cự thú phân thân tham gia trận chiến, biết đâu sẽ có cơ hội giết một đại ma vương, nâng cao thanh thế. Với thực lực hiện tại, gần đạt đến thần thoại trung kỳ, Lôi Viêm Ma Long sở hữu 3 loại thượng vị pháp tắc, 6 loại thiên phú đỉnh cấp, kết hợp cùng thiên phú cự hóa thành thâm hồng hình thái, thì Titan cự thú bình thường hẳn không phải đối thủ của nó. Tuy vậy, đồng dạng, ở đây chỉ là những cường giả nắm giữ một loại thượng vị pháp tắc, vừa mới đột phá Titan cấp, chứ không phải là nói đối phương yếu hơn thật sự. Để trưởng thành thành một thiên vương cường giả, dù là cự thú, nhân loại hay ma vương, mỗi một người đều là kỳ tài, đứng vững trên đỉnh của hàng vạn vạn sinh mệnh. Tuy nhiên, giống như trong giới tu luyện, có những người bình thường và thiên tài, dù là vương giả hay thiên vương, giữa họ vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Các cấp độ cảnh giới tiền, trung, hậu kỳ, số lượng pháp tắc nắm giữ, sức mạnh của các loại pháp tắc, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm và cả vũ khí trong tay đều tạo nên sự khác biệt giữa các cường giả. Trong vòng tu luyện, đã 3 ngày kể từ khi bế quan, khi đức từ Trần Sở phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, dần dần hắn mở mắt, trong đầu vang lên một ý niệm, tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, mở trạng thái đốn ngộ cho phân thân Lôi Viêm. Ngay lập tức, một cỗ năng lượng xuyên qua linh hồn thông đạo xuất hiện trong thần điện băng tinh, nơi thể nội Lôi Viêm Ma Long, và biến thành trạng thái đốn ngộ bao phủ toàn bộ. Tiểu Long màu tím cảm nhận được xung quanh cố ý cảnh vô hình, ánh mắt lộ vẻ tò mò, nó duỗi móng vuốt nhỏ ra và sờ vào. Khi ý cảnh đốn ngộ bao phủ, tinh thần Lôi Viêm Ma Long bắt đầu chuyển động, pháp tắc lực lượng được dẫn dắt ngưng tụ thành từng nét bùa chú trên móng vuốt và đuôi đao của nó, phủ văn đại diện cho dấu ấn của thiên địa lực lượng. Vì vậy dù cho Lôi Viêm Ma Long đã trở thành một cự thú thần thoại, những phủ văn cơ bản này vẫn có thể giúp ích cho nó. Mặc dù các phủ văn cơ bản có uy lực yếu, nhưng khi được kết hợp với hàng nghìn, hàng vạn phủ văn sẽ phát huy uy lực kinh người. Kể từ khi độc giác hổ kình tiến hóa trưởng thành, gần như nó đã dung hợp hoàn toàn với hai kỳ, tạo thành một đôi đao chém khổng lồ. Các phủ văn trồng chất trên đao có thể thấy rõ uy lực khủng khiếp của nó. Lôi Viêm Ma Long chưa từng xem nhẹ sức mạnh của các phủ văn, nhưng trước đây nó không có thời gian tu luyện để ngưng kết chúng, vì lúc nào cũng phải chiến đấu. Giờ đây có chút thời gian, Lôi Viêm Ma Long chuẩn bị cường hóa móng vuốt và đôi đao của mình. Hống, dưới bóng đêm, tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất. Một cự long màu bạc dài hơn 400 mét, với đôi cánh rộng hơn 800 mét, bay với vận tốc vượt 10 lần âm thanh, xung quanh là những cơn phong bạo màu xanh đen. So với những loài cự thú có khả năng phi hành, tốc độ của cự long màu bạc vốn đã rất nhanh, này lại còn nhanh hơn rất nhiều nhờ vào thực lực tăng vọt. Chẳng mấy chốc, cự long màu bạc đã bay ra khỏi lãnh địa của mình và tiến vào lãnh thổ của Titan cự thú. Khi cự long màu bạc vừa tiến vào lãnh thổ đối diện, một cỗ uy áp thần thoại từ một cự thú phát ra, tiếp theo là một tiếng gào thét làm chấn động trời đất. Hống, tiếng long ngâm vang vọng tràn ngập ý cảnh báo. Tuy nhiên, khi cự thú thần thoại gào thét, cự long màu bạc lập tức trả lời bằng một tiếng long ngâm đầy kiêu hãnh. Hống, Landi Cecilia vĩ đại muốn đi tìm Tosafi chơi. Ngay lập tức, một cự thú thần thoại dài ngàn mét, trấn thủ lãnh thổ giáp ranh, khẽ rụt cổ lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và nhắm mắt ngủ tiếp. Hống, Tosafi, Cecilia vĩ đại tới rồi. Với thân thể đã trưởng thành đến mức chuẩn thần thoại cấp, và được cường hóa dưới sự hỗ trợ của pháp tắc thần vật, cự long màu bạc đã đạt được sức mạnh tương đương với những cự thú thần thoại. Thần thoại quả thực rất khó đạt được. Dù cho cự long màu bạc đã chuẩn bị hai loại pháp tắc cấp thần vật, cùng với việc đã dung hợp tiên thiên không gian phủ văn từ lâu, nhưng vẫn không thể trong thời gian ngắn đột phá đến thần thoại. Tuy nhiên, dù thế, cự long màu bạc vẫn vô cùng hài lòng, chuẩn bị đi khoe khoang với bạn bè một chút. Cecilia vĩ đại chỉ cần rời đi vài thiên luân, đã trưởng thành đến cấp chuẩn thần thoại, đồng thời còn hủy diệt hai thần thoại cự thú đế quốc, thống nhất một thế giới hải dương của thổ dân, trở thành chúa tể một phương. Ha ha. Nghĩ đến đây, cự long màu bạc không thể không bật lên tiếng gào thét vang dội. Nghe thấy tiếng gào quen thuộc từ không trung, mặt đất vốn có cảm giác uy áp mạnh mẽ. Những kẻ định ngăn cản thần thoại cự thú và cường giả thuộc tộc đều dừng bước lại. Vị điện hạ Cecilia bên cạnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dưới sự phi hành toàn lực của cự long màu bạc, cảnh vật dưới chân núi non sông ngòi cấp tốc lùi lại. Cự long bay thẳng một đường, cuối cùng dừng lại ở một khu rừng rậm tuyệt đẹp. Tại vùng đất này, năng lượng thiên địa nồng đậm, cây cối tươi tốt. Giữa rừng là những vầng sáng óng ánh, tràn ngập sinh khí. Trong rừng, một vài loài thú dị hình tản ra khí tức ôn hòa, dừng lại ở đó. Ngoài ra còn có một số sinh vật nhỏ, có hình dáng giống như thiếu nữ nhân loại, với đôi cánh chuồn chuồn trong suốt ở lưng, bay qua không trung, mang theo những điểm sáng rực rỡ rất đẹp. Trong khu rừng này, có một hồ nước trong suốt rộng vài chục km, mặt nước sạch đẹp đến mức có thể nhìn thấy đáy hồ, bề mặt nước phủ đầy sương mù năng lượng ngưng tụ, tạo nên một cảnh sắc như tiền cảnh trần gian. Lúc này dưới nước, ở độ sâu vài chục mét, một cự long màu vàng xanh dài 300 mét, thân hình duyên dáng, được bao phủ bởi lớp vải băng tinh, đang nằm im. Đầu cự long này giống như thạch anh, thậm chí cả đôi cánh rồng trên lưng cũng có vẻ ngoài băng tinh. Đôi sừng xoắn ốc trên đầu cũng trong suốt màu vàng xanh. Khi ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, cự long nhẹ lên giữa mặt nước, nửa thân thể tỏa sáng rực rỡ, chiếu ra vẻ đẹp hoa lệ. Chính lúc này, từ xa, một cự long màu bạc khổng lồ xuất hiện. Ngày sau đó là một tiếng gào thét vang dội, làm rung chuyển cả thiên địa. Hống, Tosafi, Cecilia, vĩ đại tới thăm ngươi. Oanh, tiếng gào vang lên. Một đạo hào quang trắng chói mắt vượt qua bầu trời, mang theo uy thế khủng khiếp hủy diệt. anh tạt về phía cự long màu vàng xanh. Cecilia, ngươi tên ngu ngốc này. Cự long màu vàng xanh vốn đang nằm trong hồ bỗng nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Sau đó, cánh rồng giống thạch anh, sau lưng nó mở rộng, sẵn sàng đối đầu. Oanh, đủ mọi màu sắc hào quang chiếu sáng bầu trời đêm, tạo thành một vòng tròn trong suốt rộng lớn, hình dạng như nửa vòng kết tinh bao quanh cự long màu vàng xanh. Lúc này, một dòng băng diễm to lớn, dài chừng mười mấy mét, nối liền trời đất, mang theo sức hủy diệt mãnh liệt, đập vào kết tinh phía trên. Ngay lập tức, một cỗ trùng kích khủng khiếp bạo phát. Oanh, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn thước chấn động mạnh, một làn sóng băng diễm trắng xóa tràn ra, va đập vào đại địa, khiến thổ nhưỡng, đá vụn và nước hồ bị đông cứng rồi vỡ nát, tạo thành một vòng sóng bạo trùng vọt lên không trung. Xung quanh ao hồ, năng lượng trùng kích từ băng diễm khiến mặt nước gợn sóng, giống như biển động băng tinh trào ra bốn phương tám hướng. Cự long màu bạc băng diễm kéo dài thủ tức phía dưới, không gian xung quanh bị chấn động, toàn bộ ao hồ bị băng hàn năng lượng đông kết bao phủ, tạo thành một vùng đất băng phong tử. Vô hình màu trắng hàn khí tạo thành từng vòng sóng xung kích quét qua rừng rậm xung quanh, không trung lấp lánh những tinh linh sắc màu tựa như những tượng băng lạc lờ rồi rơi xuống đất vỡ vụn thành mảnh. Hống, Cecilia, cho Safi vĩ đại hôm nay muốn hung hăng đánh người một trận. Lời quát đầy vẫn nộ vang lên giữa hào quang. Những quả cầu thạch anh có đường kính mười mấy mét ẩn chứa ánh sáng màu đỏ, xanh lam và tím, bắn vào băng diễm thổ tức, gây ra những vụ nổ kinh hoàng. Rầm rầm rầm, những vụ nổ khủng khiếp làm băng diễm thổ tức vỡ tan. Cùng lúc đó, không trung lại có thêm nhiều thạch anh ngưng kết, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang và khí tức hủy diệt, lao về phía cự long màu bạc ở trên không trung. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch. Oanh, lấy cự long màu bạc làm trung tâm, những cuộn sấy đen dài hàng trăm mét từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, vây quanh bát phương. Rầm rầm rầm, những cuộn sấy băng tinh đen hủy diệt quét ngang qua thiên địa, tạo ra những hố sâu rộng hàng trăm mét trên mặt đất, xoắn nát tất cả mọi thứ trên đường đi, đồng thời phá tan các thạch anh đang bạo phá. Mỗi khi thạch anh ẩn chứa năng lượng bạo tạc va chạm với phong bạo, đều phát ra những vụ nổ kinh hoàng, tạo ra những chấn động mạnh mẽ, rung chuyển cả thiên địa. Khi những thạch anh bạo tạc rơi xuống mặt đất, chúng tiếp tục tạo ra những vụ nổ lớn, khiến đại địa vỡ nát, đá vụn và thổ nhưỡng bay vọt lên cao, tạo thành một cơn chấn động đáng sợ, vang vọng khắp bầu trời. Cuộc chiến khủng khiếp này khiến cho vô số dị thú trong rừng rậm hoảng loạn chạy trốn, phát ra những tiếng gào thét sợ hãi, không còn chút dấu hiệu an lành nào của tiên cảnh trước đó. Khoảng nửa canh giờ sau, năng lượng bạo tạc trong thiên địa dần dần lắng xuống. Lúc này, khu rừng sinh cơ bừng bừng trước kia đã trở thành phế tích, vô số cây đại thụ che trời bị vẫy đổ, trên mặt đất xuất hiện vô số hố thiên thạch to lớn, cây ao hồ trong suốt trước đây giờ cũng không còn, chỉ còn lại đất đá bị đông cứng và vỡ nát, băng tinh rải rác. Trong phế tích, hai đầu cự long đang giao chiến, lúc lên lúc xuống, giằng co mãnh liệt. Nhìn lên bầu trời, một con cự long màu bạc với sải cánh rộng hơn 800 mét, thân dài vượt qua cực hạn chuẩn thần thoại, còn con cự long màu vàng xanh dưới mặt đất phát ra một tiếng gầm ngạc nhiên. Cecilia, ngươi đã trưởng thành đến cấp chuẩn thần thoại rồi sao? Cự long màu bạc trên không trung vỗ cánh, đáp lại. Hống, Tosafi, ngươi nói gì thế? Cecilia vĩ đại trưởng thành đến chuẩn thần thoại cấp có gì lạ đâu? Ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi là Tosafi vĩ đại sao? Cự long màu vàng xanh nhìn với ánh mắt sắc bén, gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo tỏ vẻ không kiên nhẫn. Hôm nay ngươi lại phá hoại ao hồ của Tosafi vĩ đại, muốn tìm chết phải không? Hống, hiện tại Tosafi ngươi không thể đánh thắng được Cecilia vĩ đại đâu. Cự long màu bạc ở trên không vui vẻ gào thét, đuôi ngậm lên. Mặc dù mới chỉ giao thủ một lúc, nhưng cự long màu bạc vui mừng phát hiện mình không cần gọi trời đến cũng có thể đánh bại Tosafi. Tuy nhiên, qua mấy lần chiến đấu, Tosafi đã tiến hóa đến cấp 9 và đạt đến chuẩn thần cấp, thực lực quả thật rất mạnh. Nghĩ vậy, cự long màu bạc lại gào lên. Hống, Tosafi, hôm nay Cecilia vĩ đại đến tìm người để thương lượng một số việc. Nói xong, cự long màu bạc thu cánh lại, thân hình khổng lồ như một khối đá khổng lồ lao xuống từ trên không. Oanh, mặt đất lập tức vỡ nát, đá vụn tung té khắp nơi. Cùng lúc bụi mù cuồn cuộn, trong băng tinh, cự long màu bạc ngẩng đầu ngạo nghễ, lại gào lên. Hống, nhìn xem, từ nhỏ đến lớn, hôm nay Cecilia vĩ đại cố ý đến mời người gia nhập Long Cung. Long Cung là cái gì? Cự long màu vàng xanh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Cự long màu bạc ngửa đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn cự long màu vàng xanh, đáp lại với giọng đầy đắc ý. Hống, Long Cung là đế quốc của Cecilia vĩ đại, một thế lực cự thú đã thống nhất thế giới hải dương của thổ dân. Khoảng thời gian này, Long Cung dưới sự dẫn dắt của Cecilia vĩ đại đã hủy diệt hai đế quốc cự thú thần thoại, giết chết hai con cự thú cấp thần thoại trung kỳ. Đồng thời, Cecilia vĩ đại còn mạt sát một văn minh chủng tộc, giết chóc đến mức máu chảy thành sông, thậm chí còn chiến đấu với một cổ sinh vật, cự long màu vàng xanh nhìn cự long màu bạc với ánh mắt ngờ vực, chậm rãi gầm nhẹ. Cecilia, người nghĩ rằng Thosafi vĩ đại giống như ngươi dễ bị lừa sao? Cự long màu bạc gầm nhẹ lại. Hồng, Cecilia vĩ đại từ trước đến nay chưa từng nói dối. Cự long màu vàng xanh lắc đầu. Thosafi vĩ đại không tin. Hớm, Cecilia vĩ đại biết ngươi không dễ dàng tin, nhưng đây chính là sự thật. Cecilia vĩ đại vô địch. Cự long màu bạc tự mãn vểnh đuôi lên. Cự long màu vàng xanh thờ ơ gầm nhẹ. Có thật không? Vậy ngươi nói xem, ngươi trộm đi cái thổ dân thế giới phía sau làm gì? Hống, cự long màu bạc kêu lớn. Cecilia vĩ đại vận khí rất tốt, khi mới vào cái thổ dân thế giới đó đã thu phục một con rồng cự thú cực kỳ hung dữ và cùng nó xây dựng nền long cung, một đế quốc của cự thú. Rồng cự thú hung dữ đó mạnh không? Cự long màu vàng xanh nhắm mắt lại. Cự long màu bạc đắc ý gầm nhẹ. Hống, Ngao Thiên tất nhiên rất mạnh, nó là con cự thú mạnh mẽ nhất mà Cecilia vĩ đại từng gặp. Lúc trước, Ngao Thiên khi mới cấp 7 đã có thể bất phân thắng bại với Cecilia ở cấp 8. Đến cấp 8, nó có thể đánh bại một cự thú huyết mạch cấp 9 trung kỳ. Và sau khi đột phá cấp 9, Ngao Thiên đã đánh chết một con cự thú chuẩn thần thoại, rồi sau đó tiếp tục đánh bại một con thần thoại cấp trung kỳ. Cự long màu bạc không nhịn được mà kể ra chiến tích của Lôi Viêm Ma Long, nhưng ngay khi vừa nói xong, nó liền nhận ra mình đã lỡ lời, cảm thấy mình đã để lộ bí mật. Cự long màu vàng xanh nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cự long màu bạc bối rối, mặt mày đỏ bừng, cảm thấy ngượng ngùng. Không đúng, cự long màu vàng xanh nghi ngờ gầm nhẹ. Chờ một chút, Cecilia, ta nhớ là ngươi mới ra ngoài mấy cái thiên luân mà ngươi nói con cự thú đó lúc đầu nó chỉ có cấp 7, hầm. Đúng vậy, cự long màu bạc gật đầu xác nhận, mới cấp 7 mà nó đã phát triển đến thần thoại. Cự long màu vàng xanh ánh mắt đầy hoài nghi, như thể đang cảm thấy bị lừa dối. Cự long màu bạc không để tâm, tiếp tục gầm nhẹ, hống. Ngao Thiên trưởng thành rất nhanh, so với Cecilia vĩ đại cũng còn nhanh hơn, mỗi ngày đều phát triển mạnh mẽ. Nói xong, cự long màu bạc lắc đầu rồi tiếp tục nói, hống, Thosafi, Ngao Thiên thật sự là một con quái vật, đừng so với nó, không phải ngươi sẽ rất đau lòng sao? Sau đó cự long màu bạc vui vẻ gầm lên, hống, lần này Cecilia vĩ đại trở về, chuẩn bị tiến vào hỗn độn loạn vực, trở thành bá chủ của loạn vực. Thế nào Thosafi, có hứng thú không? Nếu ngươi muốn, ta có thể phòng ngươi làm Tinh Tinh Long Vương. Cự long màu vàng xanh lập tức không nói gì. Tinh Tinh Long Vương, cự long màu bạc lại gầm nhẹ. Hống, Tinh Tinh Long Vương nghe rất hay, mà Thosafi, ngươi từ nhỏ đã nổi bật, cực kỳ phù hợp với danh hiệu này. Đừng lại làm Thosafi vĩ đại có danh hiệu, cự long màu vàng xanh. Còn nữa, con cự thú tên Ngao Thiên đó có đi cùng ngươi về không? Cự long màu bạc gật đầu. Hống, Ngao Thiên cũng đã quay về, nhưng hiện tại nó đang ở bên mụ mụ. Cecilia vĩ đại đã chuẩn bị đồ ăn tốt cho nó, giờ nó đang ngủ và tiêu hóa. Vậy sao? Cự long màu vàng xanh nhìn cự long màu bạc, đôi mắt ánh lên một tia suy nghĩ. Cự long màu vàng xanh suy nghĩ một lúc rồi nói, đi đến hỗn độn loạn vực cũng không phải là không được, nhưng phải chờ một chút. Thosafi vĩ đại đang bảo vệ quả thần đã gần chín rồi, nếu quả đó chín, Thosafi vĩ đại sẽ có được loại thiên phú thứ hai đỉnh cấp và sẽ tương hợp với bản nguyên, điều này không thể so với loại tiền thiên không gian phù văn yếu ớt của ngươi được. Cự long màu bạc nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ thèm muốn, nó biết quả hóa thần quả có giá trị lớn thế nào, liền gầm nhẹ hỏi, hống, phải đợi bao lâu nữa? Nhanh thôi, trước khi trời sáng là được. Cùng lúc cự long màu bạc đang nghĩ đến việc làm thế nào lừa Thosafi về làm thủ hạ của mình, tình hình chiến trường thiên nguyên lại càng thêm căng thẳng. Vào ngày thứ năm Trần Sở bế quan, đột nhiên một cỗ khí tức thiên vương cấp bạo phát từ chân trời, khiến Trần Sở bị đánh thức ngay lập tức. Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ trí năng của Trần Sở phát ra hồng quang lấp lóe, và âm thanh nghiêm nghị của Gabriel truyền đến. Trần Sở, đại chiến sắp bắt đầu, mau đến đây. Lần này bắt đầu rồi sao? Trần Sở mắng một câu, khí tức khủng khiếp trên người từ từ thu lại. Su, Trần Sở vừa bước ra, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.